Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Lục Hồng Đào cùng Chu Mẫn Như phi cơ. Là buổi sáng 10 giờ 20 đến Hải Thị, loại này ăn Tết thời gian, sân bay người cũng không nhiều, Lục Diệu đứng ở tiếp cơ khẩu, không phí cái gì sức lực liền thấy được cha mẹ, ba. Mẹ, hắn mấy cái đi nhanh tiến lên, tiếp nhận Lục Hồng Đào trong tay hành lý. Bởi vì Lục Hồng Đào cùng Chu Mẫn Như không tính toán ở Hải Thị đãi bao lâu. Cho nên cũng chỉ mang theo cái tiểu dương hành lý. Đều lên xe, Chu Mẫn Như mới hỏi nhi tử khách sạn đính không. Chu Mẫn Như 50 hơn tuổi, trắng nõn, gầy ốm mani không về hưu trước là cái lão sư. Cả người mang theo một loại phong độ trí thức. Thoạt nhìn rất có tu dưỡng. Mẹ, việc này còn dùng đến ngài nhọc lòng. Khẳng định đính, vậy trước đưa ngươi ba cùng ta đi khách sạn, Lục Diệu nhéo nhéo tay lái. Từ kính chiếu hậu nhìn phụ thân liếc mắt một cái. Lục Hồng Đào vóc dáng không cao. Dù sao ở phương Bắc nam nhân trung thuộc về trung đẳng cái đầu. Hắn về hưu trước là nhân viên công vụ. Về hưu sau không có việc gì liền cùng mấy cái câu hữu ước khắp nơi câu cá. Nhật tử quá thật sự thanh nhàn, nhận được nhi tử ám hiệu, hắn liền cười đối Chu Mẫn Như nói, không phải nói tốt đi trước sư gia, đều ước hảo, lâm thời sửa chủ ý có điểm không tốt, có cái gì không tốt. Mới vừa xuống phi cơ, dù sao cũng phải làm người nghỉ ngơi, lại nói, cơm khi nào không thể ăn, một hai phải vội vàng hôm nay, còn phải đi nhà nàng. Từ Chu Mẫn Như khẩu khí chung, là có thể nghe ra nàng đối dư gia người không thích. Bất quá nàng cùng dư gia thật đúng là không có gì mâu thuẫn. Việc này còn ứng ở Lục Diệu bạn gái cũ người một nhà trên người. Bởi vì Lục Diệu bạn gái cũ một nhà lật lọng, luôn mãi thay đổi đề điều kiện, khiến Chu Mẫn Như vài lần cùng trượng phu từ quê nhà bay đến Hải Thị. Làm nàng đối Hải Thị. Thậm chí Hải Thị người cũng chưa cái gì ấn tượng tốt. Vốn dĩ Hải Thị ở quốc nội, liền có tính bài ngoại, keo kiệt đủ loại không tốt phong bình. Đây là một loại địa vực hắc hành vi, rốt cuộc mặc kệ là chỗ nào, người đều có tốt có xấu, không thể một mực luận chi. Nhưng này đó cũng sẽ cấp người bên ngoài lưu có một loại không tốt ấn tượng. Cảm thấy Hải Thị người chính là như vậy. Hơn nữa Lục Diệu bạn gái cũ kia kỳ ba một nhà làm gia sự. Chu Mẫn Như ấn tượng có thể hảo mới có quái. Ở nàng tới tưởng, nhi tử tốt nhất không hảo cưới Hải Thị bản địa nữ hài. Nếu không phải Lục Diệu ở Hải Thị có công tác, Chu Mẫn Như đã sớm muốn cho nhi tử về quê nhà. Hiện giờ làm ra cái chưa kết hôn đã có thai sự. Nhà gái ra lại là Hải Thị tiểu thị dân. Tuy Lục Diệu ở trong điện thoại. Lần nữa cường điệu nhạc phụ tương lai mẫu người đều rất không tồi. Chu Mẫn Như vẫn là ôm hoài nghi thái độ, có tức phụ đã quên nương, nam nhân đều là như thế này. Này đương nhiên cũng bao gồm nàng nhi tử, ai biết nhi tử có phải hay không vì nữ nhân hống chính mình. Cho nên rõ ràng Lục Diệu trước tiên ở trong điện thoại nói, sẽ cùng Dư Diễm Diễm cha mẹ chạm vào cái mặt ăn cơm. Chu Mẫn Như vẫn là tưởng phản tới một chút, cũng là biểu đạt chính mình bất mãn. Mẹ, ngươi không phải đáp ứng đến hảo hảo, như thế nào lại thay đổi? Diễm Diễm ba mẹ chỗ đó ta đều đã nói tốt, ngươi như vậy làm ta như thế nào công đạo? Ngươi tưởng như thế nào công đạo? Là bọn họ là ngươi ba mẹ, vẫn là ta cùng ngươi ba là, ngươi chỉ đối chúng ta có công đạo là được, theo chân bọn họ công đạo cái gì? Lục Hồng Đào ở bên cạnh khuyên, người khác không xem, nhìn xem con dâu trong bụng hài tử đều có, người nhi tử đều cùng người xả trứng, đây là có thể đổi ý. Chu Mẫn Như hậm hực, ngẩng đầu gả cô nương, cúi đầu cưới vợ, đây chính là ngươi lời nói. Hiện tại không phải nên đến phiên chúng ta cúi đầu, cho nên luận ai có thể khuyên lại Chu Mẫn Như. Còn thuộc Lục Hồng Đào. Ta thật là đời trước thiếu các ngươi phụ tử. Một lát sau, Chu Mẫn Như lại nói. Được rồi, ngươi cũng ít cùng ta nói này đó đạo lý lớn. Nói rất đúng giống ta không nói đạo lý giống nhau. ta sẽ như vậy, không phải cũng là bị cái kia Diêu Phương Cấp làm ra bóng ma. Dù sao ta trước cho ngươi nói, nếu lần này đi, Dư gia còn giống Diêu gia như vậy cái mũi không phải cái mũi. Mặt không phải mặt, mẹ ngươi đương trường ném mặt chạy lấy người, mặt sau này đoạn. Là nàng cùng Lục Diệu nói, khẳng định không thể, mẹ Chu Mẫn như lúc này mới không nói lời nào. Dựa tiến xe tòa, sao bởi vì ngõ hẻm không hảo dừng xe, cho nên Lục Diệu đem xe ngừng ở phụ cận nào đó bãi đỗ xe. Cùng cha mẹ đi bộ đi vào ngõ hẻm mà đi Chu Mẫn như nơi nào gặp qua như vậy lão cũ nát phòng ở. Cũng không dám tin tưởng Hải Thị còn có như vậy địa phương. Rốt cuộc tai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, cho nên trên mặt mang theo vài phần ghét bỏ. Mẹ, ngươi nhưng đừng ngại nơi này phòng ở phá, thật nhiều năm cũng không năng động rời. Là bởi vì không ai hủy đi đến khởi, được rồi. Nghe ngươi thổi, liền tính hủy đi, cũng không tới phiên phần của ngươi, Lục Diệu bất đắc dĩ mà cười cười. Mẹ, cái gì có hay không ta phân? Ta nói như vậy không phải cũng là muốn cho ngươi đừng ghét bỏ Dư gia phòng ở phá. Hải Thị cùng chúng ta chỗ đó không giống nhau. Giá nhà cao đến ly kỳ, như thế thật sự. Chu Mẫn như cùng Lục Hồng Đào hai cái công tác đều không kém. Tích góp cả đời tích tụ, còn chưa đủ ở Hải Thị phó cái phòng ở đầu phó. Lúc trước phó đầu phó khi, Lục Diệu chính mình còn thêm không ít tiền, nhưng như vậy phòng ở, thật sự làm người thăng không dậy nổi kính sợ cả mà ni xa nhìn còn hành. Có phong vị, gần xem là có thể nhìn ra năm tháng đã lâu. Cùng với tiềm tàng ở này hạ quẫn bách cùng xấu hổ. Thật vất vả tới rồi địa phương, lên cầu thang khi, lại đem Chu Mẫn như cấp dọa tới rồi. Mau mời tiến, mau mời tiến. Trong nhà đơn sơ, Lục Diệu ba ba cùng Lục Diệu mụ mụ nhưng đừng thấy cười, mặc kệ ngầm nói như thế nào. Chu Mẫn như ở trên mặt làm được vẫn là đáng giá thưởng thức. Lâm Phân đầy mặt mang cười, nàng cũng mang theo tươi cười. Còn nói chút khách khí lời nói, đi sofa ngồi xuống, Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân lại kêu người, kế tiếp chính là nói việc nhà, trời Nam đất Bắc nói, còn không quên lẫn nhau hỏi thăm hạ đối phương công tác bối cảnh gì đó. Tuy phía trước Lục Diệu ở bên trong đương quả ống loa, nhưng cái gì đều không bằng chính mình nghe tới càng yên tâm nhi vì thế. Chu Mẫn như biết Lâm Phân trước kia chính là cái lâm thời công. Sau lại mới ở tổ dân phố công tác, đến nỗi Dư Kiến Quốc, chính là cái công nhân, mà Lâm Phân cũng biết Chu Mẫn như là cái lão sư. Lục Hồng Đào không về hưu trước lớn nhỏ cũng là cái trưởng khoa. Này một đôi so liền ra tới, mặc kệ là từ xã hội địa vị vẫn là thân phận tới xem. Dư gia đều không bằng Lục gia, bất quá nam nữ hôn phối xưa nay chú ý nhà gái cao gả. Mà Lâm Phân cảm thấy chính mình một nhà đều là Hải Thị người địa phương. Lục gia cũng chính là phương Bắc mỗ tiểu thành thị, đảo cũng không cảm thấy kém một bậc gì đó. Này hết thảy sóng gió mãnh liệt, đều tiềm tàng ở hai nữ nhân khách khí tươi cười dưới. Cho dù là vừa nhấc mắt, một rũ mi, bên trong đều ẩn chứa rất nhiều ý tứ. Lâm Phân đến ra cái tương lai thông gia không phải cái thiện tra kết luận. Chu Mẫn như cũng không có xem nhẹ đối phương, này lão thái bà nhìn như vừa nói vẻ mặt cười, kỳ thật là cái ngạnh cha tử, giống Dư Kiến Quốc, Lục Hồng Đào này đó các nam nhân, đối âm thầm hết thảy đều phản ứng trì độn, Dư Kiến Quốc tưởng chính là bạn già cùng tương lai thông gia hợp nhau. Lục Hồng Đào tưởng chính là thông gia hòa thuận ở chung. Chính là một chuyện tốt, vừa vặn Dư Kiến Quốc cũng sẽ câu cá. Hai cái nam nhân chi gian cũng có đề tài, căn bản không đáp nữ nhân nói cha, đến nỗi Đỗ Chân cùng Lục Diệu, Đỗ Chân cũng không để ý nhạc mẫu cùng đối phương nói cái gì. Lục Diệu còn lại là nhẹ nhàng thở ra, phương diện này muốn nói duy độc có thể nhìn ra điểm gì đó. Còn thuộc Dư Hoàn Hoàn, nàng đánh tiểu liền thích xem cùng nghe người ta nói lời nói. Tổng cảm thấy phương diện này chuyện xưa quá nhiều. Lúc này thấy nàng mẹ cùng đối phương qua vài chiêu, chút nào không thấy hạ phong, không cấm ở trong lòng Lâm Phân điểm cái tán, Dư Kiến Quốc bồi nói một lát lời nói, liền đi phòng bếp, Lục Diệu thấy cũng không chính mình chuyện gì, đi cấp Dư Kiến Quốc hỗ trợ. Chu Mẫn Như cùng Lâm Phân cười nói lời nói, đôi mắt lại nhìn phòng bếp một chút lại một chút, không thể trách đương mẹ nó keo kiệt, mà là Lục Diệu là nàng một phen phân một phen nước tiểu mang đại. Ở nhà một chút sống cũng chưa đã làm, hiện tại chạy tới lấy lòng nhà gái cha mẹ, nàng trong lòng như thế nào có thể thoải mái. Lâm Phân nhìn nàng một cái, lôi kéo tay nàng cười nói, Lục Diệu mụ mụ, không phải ta nói, ta thật thích Lục Diệu đứa nhỏ này, người cần mẫn, miệng cũng ngọt, sẽ can sự, làm thật sự, nhà của chúng ta Diễm Diễm từ nhỏ bị ta chiều hư. Nấu cái mặt đều khó khăn, về sau nàng cùng Lục Diệu kết hôn, ta cũng có thể yên tâm, hai người tổng phải có một người có thể làm. Bằng không nhật tử đã có thể quá không nổi nữa, nàng bên này nói được nhẹ nhàng. Chu Mẫn Như bực vô cùng, hợp tác nàng dưỡng lớn như vậy nhi tử, đều là tới cấp kia Dư Diễm Diễm làm trâu làm ngựa. Mà khi mặt khó mà nói, nàng cũng chỉ có thể cương cười nói Lục Diệu kỳ thật cũng sẽ không nấu cơm. Nam nhân chỗ nào có sẽ nấu cơm, chính là bãi cái bộ dáng, làm cho bọn họ làm. Còn không bằng nữ nhân chính mình tới. Những lời này Lâm Phân nhưng không tán đồng. Cầm Dư Kiến Quốc đương ví dụ. Nói chính mình nhiều ít năm chưa làm qua cơm. Một nhà bốn người toàn chỉ vào hắn. Lục Diệu mụ mụ, người cũng không thể ôm loại này ý tưởng. Hiện tại đều thời đại nào. Nào có việc nhà quang nữ nhân làm. Nam nhân không làm, không phải ta nói. Nhưng đừng quán bọn họ tật xấu. Một cái ra. Phải hai người đồng tâm hiệp lực, mới có thể quá đến hảo, đây là từ Lục Diệu cùng Dư Diễm Diễm. Lại bay lên đến thế hệ trước quan niệm mà ni Chu Mẫn Như nhìn Lâm Phân trên mặt cười. Người khác cái gọi là phong cách Tây lão thái thái, ở Chu Mẫn Như trong mắt chính là tục khí, như vậy một cái béo còn năng một đầu tiểu cuốn lão thái thái. Trừ bỏ một ngụ mang hài thị khẩu âm tiếng phổ thông. Liền cùng những cái đó thích trà trộn chợ bán thức ăn chém giới lão thái thái vô nhị trí. Mà Chu Mẫn Như luôn luôn tự đắc với chính mình 50 hơn tuổi. Còn có thể bảo trì mảnh khảnh thân thể. Đồng thời nàng cũng là chú ý xử lý chính mình. Chẳng sợ đi chợ rau mua cái đồ ăn. Cũng muốn ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề. Chu Mẫn Như cho rằng nữ nhân nên sống được tinh xảo. Mặc kệ nàng vài tuổi. Nhưng như vậy nàng ở nhà, trong ngoài việc nhà cũng là nàng một người làm money, đây là phương Bắc địa vực trời sinh tính. Chất đặc biệt, hoặc nhiều hoặc ít có điểm đại nam nhân chủ nghĩa, một cái nữ hài từ nhỏ bị mụ mụ giáo huấn quan niệm chính là. Nữ hài tử muốn sẽ làm việc nhà, về sau kết hôn nhật tử mới có thể mỹ mãn, nhưng loại này quan niệm thực rõ ràng cùng phía nam, phải nói là hải thị, có rất nhiều khác nhau. Hải thị không có nữ nhân nên làm việc nhà sống, nam nhân nên kiểu chân bắt chéo xem tivi chơi trò chơi quan niệm money, cho nên Chu Mẫn Như lại bị bực chứ, bị bực Chu Mẫn Như trừ bỏ cương cười, cũng làm không ra mặt khác phản ứng. Này một vòng, lại là Lâm Phân thắng, Dư Kiến Quốc đã sớm đem đồ ăn chuẩn bị tốt, hơn nữa ăn Tết thời điểm từng nhà đều chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, cho nên cơm thực mau liền làm tốt. Một đốn khách khí sau, thêm Chu Mẫn Như cùng Lục Hồng Đào, tổng cộng 8 người chuyển qua nhà ăn, may mắn dư ra bàn ăn là cái loại này có thể thu phóng. Ngày thường chính là bàn vuông, khách nhân nhiều liền phóng thành bàn tròn, ngồi cũng không hiện có quáp, các nam nhân lệ thường muốn uống rượu, các nữ nhân chính là nước trái cây, lại là một trận khách khí, mọi người đều động chiếc đũa. Chu Mẫn Như vốn định đồ ăn thân mật, nhưng không nhất định hương vị hảo. Không nghĩ tới nhập khẩu sau thế nhưng ăn rất ngon. Nhà của chúng ta lão Dư khác cái gì đều lấy không ra tay. Liền này nấu ăn là nhất tuyệt, ăn qua liền không có nói không thể ăn. Ba nấu cơm xác thật ăn ngon, đương con rể Lục Diệu cắm. Một miệng, câu này ba lại làm Chu Mẫn Như đổ một chút, này còn chưa thế nào đâu. Đã kêu ba, nàng đi xem trượng phu, phát hiện cái này vô tâm không phổi đang cùng Dư Kiến Quốc uống rượu. Uống đến chính nhạc, người tới ta đi, cơm ăn xong rồi, nên là nói hai người hôn sự chi tiết. Chu Mẫn Như lúc này mới hỏi Dư Diễm Diễm thượng chỗ nào rồi. Làm muội muội cùng muội phu Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân đều ở. Cố tình Dư Diễm Diễm không ở. Chu Mẫn Như muốn hỏi thật lâu. Chỉ là vừa rồi không có câu chuyện. Liền không để chuyện này. Ngươi nói Diễm Diễm à. Nàng hôm nay có chút việc. Trước kia công ty lão bản tìm nàng làm gì. Cụ thể ta cũng không biết. Chu Mẫn Như có chút không vui. Nàng hôm nay ngày đầu tiên tới cửa. Dư Diễm Diễm lại không ở. Nàng nào biết đâu rằng Dư Diễm Diễm là bị Lâm Phân dùng ra đi. Cũng không đi nơi khác. Liền ở Dư Hoàn Hoàn trong nhà. Nói tới loại này chi tiết. Liền không nên là Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân loại này tiểu bối ở đây. Đến lúc đó một lời không hợp khắc khẩu lên. Xen mồm không xen mồm đều không thích hợp. Bất quá bọn họ cũng không trở về. Mà là đi Dư Hoàn Hoàn phòng. Lục Diệu cũng bị chi đi rồi. Đi Dư Diễm Diễm phòng. Tới rồi loại này thời điểm. Liền không phải khách khí trường hợp. Lâm Phân nói thẳng liền đem chính mình yêu cầu đề ra đề. Phòng ở thêm danh nhi, lễ hỏi 10 vạn, tam kim một bộ, Dư gia bên này khẳng định cũng có của hồi môn, sẽ không thấp hơn Lục gia cấp lễ hỏi mức, nhưng đầu chọc một cái, ở Chu Mẫn Như nơi này liền không thông qua, còn phòng ở thêm danh nhi, mấy trăm vạn phòng ở thêm danh nhi, này không phải rõ ràng đem lão Lục gia gia sản đổi thành họ Dư. Diễm Diễm mụ mụ, ngươi nếu là nói như vậy, liền không thích hợp, như thế nào không thích hợp? Lâm Phân trợn tròn mắt, tựa hồ có điểm khó hiểu. Chu Mẫn Như trên mặt tươi cười càng cương. Này Lâm Phân là thật không hiểu, vẫn là trang không hiểu. Thực hiển nhiên hiện tại không phải cố kỵ thể diện thời điểm. Chu Mẫn Như cương cười nói, phòng ở không phải việc nhỏ, đặc biệt là hải thị phòng ở. Đây là ta cùng lão Lục cả đời tích tụ, ngươi cảm thấy hơn nữa Diễm Diễm tên hảo sao? Có cái gì không tốt? Này không phải chúng ta Trung Quốc lão tập tục, nhà trai cưới vợ, phòng ở thêm nhà gái danh nhi, này lão thái bà cùng chính mình giả ngu đâu? Chu Mẫn Như cắn chặt răng, xác thật không thích hợp, lúc trước Lục Diệu cùng Diêu Phương bàn chuyện cưới hỏi khi... Cũng không để qua phòng ở muốn thêm danh nhi, đứng ở bên trong nghe Lục Diệu đang muốn lao tới nói. Chuyện, liền nghe Lục Hồng Đào nói. Nói sự liền nói sự. Xả cái gì Diêu Phương, Lâm Phân cũng không vui. Này Diêu Phương rõ ràng chính là Lục Diệu trước kia đối tượng. Chu Mẫn Như làm trò nàng mặt nói cái gì ý tứ. Lục Diệu mụ mụ, nhà ngươi phòng ở là có cho vay đi. Chu Mẫn Như sửng sốt. Không minh bạch Lâm Phân muốn nói cái gì, nhưng vẫn là gật gật đầu. Hải thị phòng ở như vậy quý, ai có như vậy nhiều tiền dùng một lần thanh toán tiền. Đã có cho vay, về sau Diễm Diễm cùng Lục Diệu kết hôn, nàng tuy rằng hiện tại từ trước, nhưng hai tử sinh khẳng định là muốn đi làm money đi làm liền có thu vào. Khoản vay mua nhà khẳng định là tiểu hai vợ chồng người cùng nhau còn. Nếu là như thế này. Phòng ở không thêm nữ nhi của ta danh nhi, làm nữ nhi của ta đi theo cùng nhau còn cho vay. Kia ngài cảm thấy thích hợp sao? Này, Chu Mẫn Như chất trong chốc lát, mới nói, Lục Diệu chính mình có tiền lương. Hắn khẳng định sẽ không làm Dư Diễm Diễm ra tiền còn cho vay, Lâm Phân cười cười. Kia Lục Diệu mụ mụ, ngươi lời này liền không đúng rồi. Phu thê kết hôn sao? Sở hữu thu vào đều là cộng đồng tài sản, hải thị tiêu phí như vậy cao, áp lực lớn như vậy, Lục Diệu đem chính mình tiền lương cầm đi còn cho vay. Trong nhà chi tiêu, hai tử giáo dục cùng chi tiêu, ai tới gánh vác, Lục Diệu tiền dùng xong rồi, còn không phải là Diễm Diễm tiền lương, liền tính thịt lạn ở một cái trong nồi, cũng không phải ngươi loại này phép tính, nghiêm túc tới nói. Chu Mẫn Như thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Phòng ở nếu là mấy chục vạn, thêm danh cũng liền thêm danh, nhưng lại là mấy trăm vạn, là nàng cùng lão Lục tích góp cả đời quan tài bồn. Hiện tại này thế đạo, kết hôn còn có thể lại ly hôn, thêm danh chính là tương đương cả đời vất vả cho người khác một nửa. Hiển nhiên nàng nội tâm thập phần nôn nóng, nàng ánh mắt lóe vài cái, cũng không cười, nói, Diễm Diễm mụ mụ là cái dạng này. Người nói lễ hỏi, Tam Kim, còn có mặt khác hôn lễ phí dụng đều là chúng ta ra. Nhưng phòng ở thêm danh nhi chuyện này, người phải biết rằng chúng ta đều là người thường gia, một bộ phòng ở cũng không tiện nghi, không phải do không thận trọng, nàng ý tứ này cũng chính là cự tuyệt. Lâm Phân cũng không cười, nếu Lục Diệu mụ mụ nói chuyện nói được như vậy sảng khoái. Ta cũng không đánh với ngươi thái cực, mặt khác đều có thể thương lượng, duy độc chuyện này không được, nói như vậy liền không thể đồng ý. Chu Mẫn Như đứng lên, Lục Hồng Đào đi kéo nàng, hảo hảo nói, đừng kích động, có cái gì không thể hảo thương lượng, Lục Diệu cũng nhịn không được đi ra. Mẹ, thêm danh nhi liền thêm danh nhi, ta không có ý kiến, Chu Mẫn Như trừng mắt hắn. Ngươi không ý kiến, ta có ý kiến, đây là ta cùng ngươi ba cả đời tiền mồ hôi nước mắt, Lâm Phân cũng đứng lên. Lục Diệu đừng cùng mụ mụ ngươi xảo. Việc này các ngươi trở về thương lượng, có cái gì hảo thương lượng? Diễm Diễm mụ mụ, chúng ta kéo đến khởi, người nữ nhi bụng có thể kéo khởi. Chu Mẫn Như cũng là khí hôn đầu, nói chuyện có chút nói không lựa lời. Tới, quả nhiên tới, Lâm Phân cười lạnh, Lục Diệu mụ mụ, ta không sợ cùng ngươi ăn ngay nói thật, ta liền chờ ngươi những lời này. Dư Thừa nói, ta cũng không nói. Liền một chút, ngươi nếu là bởi vì ta ra Diễm Diễm đã hoài thai. Còn cùng nhà ngươi Lục Diệu xả trứng, liền cảm thấy có thể đắn đo nữ nhi của ta. Vậy ngươi liền tưởng sai rồi. Hai tử có thể không có ba ba. Vốn dĩ Diễm Diễm lúc trước liền không tính toán cùng Lục Diệu kết hôn. Hai tử chúng ta dư ra cũng dưỡng đến khởi. Dư lại chính ngươi về nhà tưởng đi trong lúc nhất thời. Phòng khách thập phần an tĩnh, cũng chưa nghĩ đến Lâm Phân sẽ nói như vậy. Mẹ, ngài đừng nóng giận, ta về nhà cùng ta mẹ hảo hảo nói. Nàng tuyệt đối không có bởi vì Diễm Diễm mang thai, liền khinh thường ý tứ. Nàng chính là, Lục Diệu gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Nào còn có thể nhìn thấy ngày thường dí dỏm hài hước. Lục Diệu, ngươi cũng đừng cảm thấy a di thế lực. Ngươi cùng Diễm Diễm tình huống bất đồng, các ngươi người trẻ tuổi kiến thức đoàn, làm việc xúc động, tưởng cái gì ót một phách, nhưng kết hôn không phải hai người sự, là hai cái gia đình sự, ta cái này đương mẫu thân, yêu cầu các ngươi Lục gia bày ra một cái thận trọng đối đãi nữ nhi của ta thái độ, mẹ. Ta thực thận trọng, ta là thiệt tình tưởng cùng Diễm Diễm kết hôn, a di tin tưởng ngươi hiện tại thực thận trọng. Nhưng tương lai có thể hay không thận trọng, lại hoặc là mụ mụ ngươi sẽ nghĩ như thế nào, chúng ta cũng không biết, cho nên ta chỉ có thể thay ta nữ nhi tranh thủ lớn nhất bảo đảm ni nữ nhân cùng các ngươi nam. Nhân bất đồng, kết hôn sinh hài tử, ly hôn hậu thân giới rớt một nửa, đi ra ngoài cũng không hảo tìm công tác, các ngươi nam nhân liền tính ly hôn, đi ra ngoài vẫn là hoàng kim người đàn ông độc thân. A di sống này hơn phân nửa đời, thấy nhiều những cái đó bởi vì nhà gái ra hiểu chuyện không cần lễ hỏi bà. Cười nhạo nhà gái cho không cũng ở số ít, thậm chí vợ chồng son cãi nhau, lão nhân ở bên trong xen mồm, động bất động khiến cho người ly hôn, làm nhi tử lại cưới. Có chút người A, người chỉ có làm nàng đau lòng, nàng mới có thể yêu như chân bảo. Hết chương.